Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, phần 628. Chương 628 Kinh tình Nam Dương. Chương 628 Kinh tình Nam Dương. Người truyền giáo Giải Nguyên Chân, người sống thể xác, chui vào không đếm được lưu thông máu quản, ngạnh sinh sinh ổn định người truyền giáo sắp băng giải hủ thi. Hắn, hai bài bạch nha, dính huyết tuyến, lúc đóng lúc mở, ở người truyền giáo hủ thi ổn định một khắc, tam dạng sắc quỷ pháp khi dẫn ra âm ấn linh quang ở không gian nội bùng nổ, mười mấy gian cung bái. Thánh tử thánh linh thánh thịt thuyền phòng, ở cùng thời gian. Phanh, mà mở ra. Đường tần, vệ ếch vị cung bái phòng trong lắc lư linh quang hướng đến sau này lùi lại. Ban đầu đường tần thấy quá sở hữu lư hương điện thờ, ở cùng nháy mắt phanh phanh phanh mà sáng lên. Lư hương điện thờ chung quanh giá chữ thập, Nam Dương Hoàng phu rào rạt quát lên âm phong bảy cái tàn phá âm ấn. Ấn đế bảo ra thần quỷ văn ở giải nguyên chân người truyền giáo hủ thi, trên mặt chảy xuôi, cành. Cáo, mãnh quỷ phòng 102 dị thường ác linh, người truyền giáo giải. Lợi đức, sắc quỷ khoa nghi thành công. Trước mặt quỷ dị xuất hiện không biết dị biến. Cảnh cáo, mãnh quỷ phòng 102 dị thường người chơi, giải. Nguyên hật, bối thi làm sống, người chơi này cùng ác linh đồng bộ suất quá cao. Mãnh quỷ phòng 102, giải. Lợi đức, thỉnh khu vực người chơi cẩn thận phân biệt tư lạp phó bản chuông nhắc nhở ở mọi. Người bên tai vang lên, mười mấy gian cung bái phòng cung phúc cung đức thánh Maria. Chấn thuận chấn an thái bảo la công hồng sơn thần liên phanh mà một tiếng. Bị vô hình lực lượng xả ra, một đôi tiếp một đôi tạp dừng ở giải nguyên chân, ký sinh người truyền giáo hủ thi sau lưng, giải. Nguyên chân. Ký sinh hủ thi cùng chính hắn người sống thân xác. Tại đây một khác, thật giống như là cái khủng bố tà kham nội cung bái giống, vệ ếch cùng đường tần giao diện thượng. Phó bản nhắc nhở thậm chí xuất hiện tàn khuyết cùng mơ hồ, duy nhất có thể thấy được chính là hai người giao diện bị dị thường cảnh cáo soát màn hình. Xuyên thấu qua nửa trong suốt người chơi giao diện ra bên ngoài xem. Hết thảy đều biến thành hồng hồng lục lục hai loại nhan sắc. Giải nguyên chân, dính máu hàm răng chung không hề truyền ra người lương pháp sư thét chói tai. Ngược lại bắt đầu biến thành Tây Dương Kinh Văn cùng Huyền Hà Thần Bí Khoa Nghi. Hai loại chú pháp đồng thời từ vừa mở miệng phát ra tới, cam. Đường tần huyết điều vốn dĩ liền mau thấy đáy. Toàn dựa phía sau lệ quỷ lâm bội bội, nhị cô bà dùng hết toàn lực dùng âm khí một vớt. Trước mắt khu vực ô nhiễm một tăng cao, đường tần giao diện sở hữu số liệu cùng chúng huyết điều biến mất thuật giống nhau. Xoát xoát đi xuống cuồng rớt, nhưng mà, làm người ra đầu tê dại chính là, huyết điều rớt đến mau thấy đáy thời điểm, không có trực tiếp quét sạch. Mà là đột nhiên nhiều ra một cái, mãnh quỷ phòng 102 nguyền rủa, nhắc nhở, một tầng sâu kín tây. Dương văn hỗn tạp Nam Dương văn hỗn tạp Trung Châu chữ triện quái dị bùa chú chú quang. Từ giải nguyên chân người truyền giáo hủ thi nơi, điện thờ, chỗ khuếch tán ra tới. Bao trùm đường tần, vệ ếch, thượng một lần, đường tần kích phát người truyền giáo nguyền rủa. Thịt lạn huyết lưu, lúc này đây, lại kích phát mãnh quỷ phòng 102 nguyền rùa. Đường tần cả người lông tơ đều mau dựng đứng đi lên. Cho rằng sẽ là cái gì càng âm hiểm ghê tởm ăn mòn, không tưởng được sự tình đã xảy ra, người truyền. Giáo giải, lợi đức, chú quang bao trùm đến bọn họ trên người. Giải nguyên chân khoa nghi chú ngữ cùng người truyền giáo người nước ngoài kinh văn như là đồng. Thời, toàn, vào đường tần, vệ ếch trong đầu, đường tần trên người nhị cô bà chết hồn âm khí không giảm phản tăng. Này trong nháy mắt, Đường Tần đột nhiên có mãnh liệt ngay tại chỗ tu đạo không? Ngay tại chỗ cung bái thần xúc động, trong nháy mắt. Đường Tần đã quên 10 năm xã xúc thế tục muốn ăn. Đánh trong lòng nhận đồng khổ tu thần thánh tính, cung phúc cùng Đức Thánh Maria. Chấn thuận chấn an Thái Bảo La Công, Thánh Linh Thánh Tử Thánh Địa Tiên, Tam Thanh Phù Hộ, Thành Kính, Cuồng Nhiệt, có tâm mà sinh tín ngưỡng chiếm cứ Đường Tần ý thức. Đường Tần phát ra từ nội tâm mà cảm giác được chính mình siêu thoát rồi, thăng hoa, rời xa hết thảy thế tục dục vọng, chỉ còn lại có niệm tụng Huyền Hà Thi Tiên Đạo Kinh, cung bái Thánh Mã Á Thành Kính tín ngưỡng, bí pháp khoa nghi chú ngữ cùng người nước ngoài kinh văn ở trong đầu quanh quẩn. Đường Tần an tường mà khẩu tụng Thi Mủ Địa Tiên Đạo Hào, một tay ở ngực điểm chữ thập, dựa, Thánh Tử Thánh Linh Thánh Địa Tiên, Tam Thanh Khoan Thư Thế Nhân. Này sao Đường Tần tỷ, Đường Tần tỷ, ngươi mau tỉnh lại. Ngươi đừng thật thành kính đến một kích động, trực tiếp ở phó bản đem chính mình tiền lương tạp mật mã khoan khoái ra tới a. Giải đạo trường, đây là thành công, ổn định người truyền giáo quỷ hồn ý thức. Người truyền giáo người nước ngoài kinh văn cùng giải nguyên chân khoa nghi chú ngữ tại ý thức trung thoảng qua, ngay sau đó đã bị thần lang quan tí ra hàng phúc cung bái khoa nghi bao phủ qua đi, như là có loáng thoáng huyết hồng dây nhỏ cắm rễ ở vệ ách linh thức chỗ sâu trong, lộ ra hoàng hà đáy sông huyết tinh khí. Thần lang quan so với người lương pháp sư càng âm lạnh hơn. Tiếng cười như là ở vệ ếch bên tai như có như không vang lên một chút, nhoáng lên. Vệ ếch liền từ người truyền giáo giải lợi đức sắc quỷ dị tượng truyền đạo ô nhiễm trung tránh thoát ra tới. Giải nguyên chân là thiên sư phủ tu pháp đạo sĩ, người truyền giáo là Tây Dương tu pháp đạo sĩ. Hai người tương dung ở sắc phong một khắc, bọn họ đối ứng kinh văn thành không gian nội mạnh nhất quỷ dị ăn mòn, ẩn ẩn. Cùng Thái Nguyên Hương chủ sắc phong khi dị tượng có chút cùng loại. Chỉ là không biết có phải hay không bởi vì giải nguyên chân ở hủ thi ý thức khống chế. Này đó không ngừng lặp lại vặn vẹo kinh chú trừ bỏ làm người tự phát niệm tụng ngoài. Không có càng mặt trái ô nhiễm, vệ ếch nhanh chóng mà nhìn lướt qua bên người Đường Tần. Đường Tần trong miệng niệm Tam Thanh Hiền Linh, ngực hoa chữ thập, vẻ mặt thành kính không thèm để ý tục tài ích lợi, mắt thấy đã thành kính đến sắp đem chính mình chuyên viên tiền lương toàn bộ phân phát cho phòng livestream sở hữu, yêu cầu cứu trợ người về. Ếch triều lệ quỷ lâm bội bội đánh cái thủ thế, lệ quỷ lâm bội bội tóc đen hướng phía trước kích động, đem đột nhiên quá mức cuồng nhiệt Đường Tần miệng cấp đổ lên, bị tóc đen che khuất miệng Đường Tần. Vẫn cứ thành kính mà điên cuồng múa may cánh tay, một lòng muốn đem toàn bộ thân ra hiến cho cứu trợ thế nhân vĩ đại sự nghiệp. Ngu y hi y thoái y đối y đọc y giả y mà đúng lúc này. Sở hữu cung phúc cung Đức Thánh Maria, chấn thuận chấn an Thái Bảo La Công cung bái phòng thần liên toàn bộ tạp dừng ở hủ thi. Giải nguyên chân sau lưng Thánh Tử Thánh Linh Thánh Thịt Điện thờ Hoành Phi đồng thời xuất hiện. Hoành Phi cuối cùng một chữ vật còn sống mà vặn vẹo thành Thánh Tử Thánh Linh Thánh Địa Tiên, mà chấn thuận chấn an Thái Bảo La Công cái thứ ba tử đột nhiên mà trở nên màu đỏ tươi, từ an vặn vẹo thành quỷ, chấn thuận chấn quỷ Thái Bảo La Công, chấn an biến thành chấn quỷ một khắc. Thuyền hành lang không gian đột nhiên chấn động, người truyền giáo lợi đức quỷ hồn đột nhiên từ thuyền hành lang lối vào biến mất. Ký sinh ở hủ thi nội, giải nguyên chân, ở nhất sát gian, tựa hồ biến thành một đạo mắt thường có thể thấy được hư ảnh. Ảo ảnh, giải nguyên chân, từ hủ thi thượng bị xả trở lại tự mình thể xác nội, người truyền giáo lợi đức quỷ hồn tác bị xả trở lại nó hủ thi chung. Đường Tần lúc trước ném cho giải Nguyên Chân mãnh quỷ phòng 104 dị đủ quan ở giải Nguyên Chân. Thể xác trong lòng ngực tan vỡ. Tìm thân quỷ nhóm ai ai khóc hào ở thuyền hành lang chung quanh quẩn. Ngay sau đó, Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữu, nhóm tìm thân quỷ chết hồn giống như từng sợi khói bụi dâng lên, chúng nó gương mặt đồng thời trở nên bẹp lỗ trống. Từng sợi quái dị hắc khí từ Vương Kim Liên nhóm chết hồn trên người, toàn ra, toàn hướng về phía thuyền hành lang trung tâm mười mấy người lương các pháp sư, vệ ếch người chơi giao diện địa quan. Ấn vùng thẩm liều mạng bộ lập lòe, hắn ý niệm quay nhanh, nháy mắt minh bạch những cái đó hắc khí là cái gì. Vương Kim Liên, nhóm cùng người truyền giáo lợi đức không sai biệt lắm, đều là đã chịu người lương pháp sư ảnh hưởng, thao tác đi ăn người hại người. Lúc trước này đó ăn người hậu quả xấu oán khí, toàn bộ tích góp ở Vương Kim Liên nhóm hồn thể thượng, hiện tại ở người truyền giáo giải lợi đức, sắc phong khoa nghi dị tượng chung. Này đó ác niệm bị chóc ra cùng người lương pháp sư có quan hệ bộ phận, làm người lương các pháp sư chính mình bị ác niệm dây dưa. À à à à à, chói tai thét chói tai từ mười mấy đạo người lương pháp sư trong miệng phát ra, đang tìm thân quỷ nhóm ai ai tiếng khóc cùng nhẹ nhẹ tuyến tuyến hắc khí nội. Mười mấy đạo người lương pháp sư thật dài thân mình xoay chuyển. Người lương các pháp sư đầu 108 độ chuyển động. Trong mắt ở chúng nó trên trán cổ ra. Ngay sau đó, người lương các pháp sư nhào hướng đang ở cấp tốc dị hóa giải Nguyên Chân. Người truyền giáo, phòng livestream mọi người đồng thời nắm một phen hãn. Người lương pháp sư quá gian trá âm hiểm. Ai cũng không biết chúng nó còn có cái gì thủ đoạn, nhưng mà, liền ở người lương các pháp sư chui ra. Một khắc, cung phúc cung đức cùng chấn thuận chấn quỷ điện thờ câu đối phát ra thâm lục linh quang, phòng lai. Stream cùng vệ ếch thấy, giải Nguyên Chân, cùng người truyền giáo một người sống một hủ thi gương. Mặt, đồng bộ biến hóa, chỉ còn lại có đồng dạng, âm lãnh quỷ dị thần sắc. Giải Nguyên Chân cùng người truyền giáo đồng thời âm lãnh quái dị mà nhìn thẳng người lương các pháp sư. Phanh một tiếng, mười mấy gian cung bái phòng trong sở hữu bị vải đỏ chát trụ cổ Tây Dương thần tượng xuất hiện ở người truyền giáo giải lợi đức sau lưng. Giải Nguyên Chân cùng người truyền giáo khẩu đồng thời mở ra. Phòng livestream khó có thể nghe hiểu quỷ âm từ chúng nó trong miệng phát ra. Sở hữu vải đỏ thần tượng theo tiếng sáng lên huyết quang. Phòng livestream người xem. Tinh thần lực không cao người theo bản năng mà bắt lấy đôi mắt. Lỗ tai, bản năng né tránh những cái đó sáng lên thần tượng hình ảnh. VX cùng Lâm Bội mang theo Đường Tần. Tới rồi, giải, nguyên thật, sau lưng xa nhất địa phương. Người lương các pháp sư thật dài thân mình đột nhiên sau. Này triệt, chúng nó xà giống nhau tránh né, giải Nguyên Chân, cùng người truyền giáo quỷ quang. Mà giờ này khắc này, giải Nguyên Chân, cái chán trời sinh hỏa phụ ở phó bản nhắc nhở trong tiếng lập lòe một chút. Giải Nguyên Chân rốt cuộc từ quái đàn hỗn độn ô nhiễm chung xả ra một chút thanh tỉnh ý thức, giải Nguyên Chân. Trong mắt vừa mới chuyển động, hắn còn không có tới kịp ở trở lại chính mình nguyên bản người xác sau. Quan sát hạ đồng đội tình huống, giao diện liền bắt đầu lập lòe, mãnh quỷ phòng 102, người truyền giáo giải. Lợi đức, sắc phong thành công, người truyền giáo giải, lợi đức ký ức sống lại, mãnh quỷ phòng 102, người truyền giáo giải. Lợi đức. Ký ức sống lại phó bản nhắc nhở lặp lại vang lên, giải Nguyên Chân đột nhiên đã bị xả vào một cái dính máu thị giác. 3.000 đại dương, chúng ta hoa 3.000 đại dương giúp đỡ này đó nghèo người làm công đi Nam Dương phát tài. Lại miễn phí cho bọn hắn lên thuyền, lại nợ cho bọn hắn ăn gia phí. Quý thuận hào thực từ thiện lạp. cũ Quý Thuận hào hẹp hòi chật trội thuyền hành lang chung. Ăn mặc xa hoa hắc tơ lụa áo dài Quý Thuận giám đốc. Cùng mặt khác một vị Âu phục Quý Thuận tập đoàn Nam Dương đồng sự một khối. Lãnh người hướng phía dưới đi, thuyền hành lang hai sườn. Một phiến phiến mở ra thuyền cửa phòng, Giải Nguyên chân tròng mắt, thấy từng cái, sạch sẽ. Sạch sẽ, hạ đẳng khoang gian nội, tế bảy tám cái cúi đầu thuận mắt người làm công thuyền khách. Này đó người làm công có cao có thấp, ở Quý Thuận giám đốc cùng Nam Dương đồng sự trải qua khi. Tất cả đều lập tức lộ ra bồi tốt cười. Dùng đông cứng tây dương lời nói đơn giản, Quý Thuận hào, ho, tối om tối tăm thuyền phòng, bị trước tiên quát lớn quá chạm thành một loạt hạ đẳng khoang thuyền khách. Từng đôi ao hãm trong mắt cất giấu che giấu không được hoảng sợ. Giải Nguyên chân, người truyền, giáo áo đen ở tầm nhìn ven đong đưa, người truyền giáo đi theo Quý Thuận giám đốc cùng Nam Dương đồng sự di động. Quý Thuận giám đốc cùng Nam Dương đồng sự thao thao bất tuyệt mà cùng Giải Nguyên chân rằng Quý Thuận tập đoàn đủ loại từ thiện nhân tâm, nhưng mà ở Giải Nguyên chân trong mắt, những cái đó hẹp hòi chật trội thuyền trong phòng, trừ bỏ trống trơn sợ hãi đứng tầng dưới chót thuyền khách, còn có từng đảo không có biểu tình cúi đầu thẳng tắp đứng ở người sống sau lưng người chết quỷ hồn. Này thuyền ăn người không ngừng một người. Giải Nguyên chân, thân là người truyền giáo đối tà ác sợ hãi cùng. Rồi bỏ trứng giống nhau bò lên trên phía sau lưng. Giải Nguyên chân, đi theo đồng sự nhóm cùng nhau đi tới. Dọc theo đường đi miễn cưỡng cùng bài trừ mấy cái tươi cười. Cùng vài câu đông cứng kinh văn chúc phúc. Tán đồng Quý Thuận hào đồng sự nhóm từ thiện. Giải Nguyên chân, trong mắt không biết vì sao, thế nhưng có thể ở thân thể của mình chung 360 độ chuyển động, hắn, miệng ứng phó đồng sự. Nhóm, trong mắt chuyển tới đầu chính mặt bên, ngạnh sinh sinh thấy được ở một phiến trải qua thuyền cửa phòng sau. Một cái vàng sẫm quái quần áo pháp sư tự kẹt cửa âm âm mà nhìn chính mình. Đứng ở, Giải Nguyên chân chính mình. Sau lưng một chút Nam Dương đồng sự bay nhanh mà chiều pháp. Sư cất giấu địa phương liếc đi liếc mắt một cái. Kia giấu ở thuyền trong phòng pháp sư hướng tới bọn họ lộ ra một cái đồ tể chọn lựa heo khi. Phi thường vừa lòng tươi cười. Bọn họ Quý Thuận hào đồng sự nhóm. Giấu đi pháp sư. Ở chọn lựa Dương giáo sĩ. Người truyền giáo là bọn họ lựa chọn mục tiêu. Từ lên thuyền một khắc khởi. Quý Thuận hào liền chờ đối, chính mình, xuống tay. Giải Nguyên chân, trong mắt chuyển động. Hắn lại lần nữa thấy được càng nhiều đồ vật. Một tầng xám trắng chết hồn. Ở bọn họ đi qua đi sau. Liền trôi lên ở tầng dưới chót khoang thuyền cửa phòng. Không chớp mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm, cảnh giác. Điểm xấu dự cảm dưới đáy lòng nảy sinh. Nhưng mà Giải Nguyên chân khống chế không được chính mình. Hắn người truyền giáo áo đen đong đưa. Chỉ có thể đi theo Quý Thuận đồng sự nhóm tiếp tục hành động. Chờ đến quan khán xong rồi Quý Thuận hào trung hạ đẳng khoang. Chứng kiến Quý Thuận tập đoàn, từ thiện. Giải Nguyên chân đi theo đồng sự nhóm về tới thượng đẳng khoang. Quý Thuận giám đốc nhóm mời. Hảo tâm người truyền giáo. Cùng bọn họ cùng nhau cộng tiến bữa tối, Giải Nguyên chân, có loại mãnh liệt dự cảm bất hảo, hắn. Tay cầm phù hộ chính mình kinh văn cùng giá chữ thập. Đi theo đồng sự nhóm hành tẩu khi, ở thượng đẳng khoang một tầng nào đó phương hướng mơ hồ nghe được mơ hồ nữ hài tiếng khóc. Giải, Nguyên chân, cảm giác được thân thể của mình rất nhỏ chuyển động. Ở không làm cho đồng sự nhóm hoài nghi dưới tình huống. Bay nhanh mà hướng tiếng khóc truyền đến phương hướng liếc mắt một cái kia hành lang cuối trong. Bóng tối, nhoáng lên, phảng phất có cái mặc đồ trắng váy nữ học sinh. Bị kéo biến mất, 109. Chính mình, nhớ kỹ nữ học sinh biến mất thuyền phòng hào, trở lại thuyền phòng. Giải Nguyên chân, thấy chính mình tay ở ố vàng trang giấy thượng di động. Bay nhanh mà ký lục hạ chính mình ở Quý Thuận Hào thượng nhìn thấy nghe thấy. Hắn trong mắt ở đầu nội chuyển động, thấy vài chỉ trong mắt. Ở thuyền nóc nhà bộ âm chắc chắc mà nhìn chăm chăm hắn, thuyền trong phòng ánh đèn thực mau trở nên hỗn loạn, giải nguyên chân, thay đổi hắc giáo bào, ẩn giấu kinh thư ra chữ thập, đi tham gia Quý Thuận Hào yến hội. Quý Thuận Hào một vị dễ dàng Tây Dương lời nói Nam Dương đồng sự bưng toàn mãn tơ máu trùng chén. Rượu, tới cùng chính mình kính rượu, giải nguyên chân, khống chế được đôi tay, muốn đem ly rượu tận khả năng lấy ra, nhưng mà toàn mãn huyết tuyến trùng rượu, thực mau mà chui vào chính mình yết hầu. Yến hội không biết rằng co bao lâu, giải nguyên chân thân thể giữa đường đột nhiên về phía trước ngã quỵ lại lần nữa tỉnh lại. Toàn bộ yến hội đã biến thành một mảnh khủng bố cảnh tượng, sở hữu khách nhân tất cả đều chết ở giữa đại sảnh. Chính mình hoảng sợ ra bên ngoài trốn. Ở đi cứu 109 phòng nữ học sinh thời điểm, giải nguyên chân gặp được, tránh ở tầng dưới chót thuyền cửa phòng sau hoàng bào pháp sư, kinh thư cùng ngân thập tự ở âm khí tận trời Quý Thuận Hào. Tựa hồ không có quá lớn tác dụng, nữ học sinh ở bị giải nguyên chân giáo sĩ cứu ra thuyền phòng một khắc, bỗng nhiên phát cuồng, chộp tới hắn, hoàng bào pháp sư kịp thời xuất hiện. Cứu hắn, hoàng bào pháp sư nói, cái kia nữ học sinh là ngụy trang quá lệ quỷ, dùng tiếng khóc hấp dẫn người qua đi, vừa tiến vào phòng liền sẽ bị giết chết. Giải nguyên chân trong mắt rất nhỏ chuyển động, thấy hoàng bào pháp sư gương mặt pháp sư người mặt sau phảng phất toàn vô số chỉ rậm rạp đôi mắt đang nói chuyện, khi những cái đó trong mắt tất cả đều âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm giải nguyên chân, cùng ta tới. Ta có thể cứu các ngươi đi ra ngoài, ta cũng là lên thuyền tới cứu người. Pháp sư nói, hắn giang hai tay, hướng tới thuyền hành lang mặt khác một đầu vẫy vẫy tay. Một cái câu lũ bối trung niên tiểu tụy phụ nữ, ôm hai cái gầy ba ba tiểu hài tử dựa cẳng chân hoạt động. Chiều bọn họ bò lại đây, ô ô tiếng khóc từ tiểu hài cần nữ A Niếp trong miệng phát ra. Vương Kim Liên lặp lại tìm thân nói, tím đậm quỷ khí ở trong không khí tràn ngập. Giải nguyên chân cảm giác chính mình trong mắt rất nhỏ cảnh giác mà chuyển động một chút, tựa hồ đột nhiên xuất hiện người lương pháp sư có điều phòng bị. Nhưng mà ở giải nguyên chân trong tầm nhìn, chính mình rành mạch mà thấy Vương Kim Liên, A Niếp cần nữ trên người chúng nó oán khí. Chúng nó là bị hại chết, chúng nó bị Quý Thuận Hào tra tấn, người truyền giáo cần thiết cứu chúng nó. Vương Kim Liên dẫn người truyền giáo ở thuyền hành lang ám đạo trung tránh né Quý Thuận Hào tay đấm, chạy trốn trợ giúp tìm thân quỷ phụ nữ tiểu hài tử ký ức trở nên mơ hồ không rõ. Ở Vương Kim Liên đem chính mình dẫn tới một gian dán đầy hoàng phù thuyền trong phòng khi, giải nguyên chân cảm giác được chính mình hai chân biến mất. A Niếp cần nữ tay nhỏ chảo vào chính mình phía sau lưng, xương cột sống bị một tiết rút ra. Chính mình ở thét chói tai chúng cử nổi lên dính máu chữ thập. Trừng ác dương thiện, cứu người truyền giáo, da đen kinh thư ở trong tay chính mình sinh trưởng. Kinh văn chảy ra, chính mình tay xả hướng Vương Kim Liên, A Niếp. Cần nữ chúng nó sau lưng hợp với bán mạng huyết khế huyết tuyến, thân là chịu tốt đẹp giáo dục Tây Dương giáo sĩ, chính mình nhìn ra được Vương Kim Liên chúng nó hợp đồng ăn người điều khế. Nhưng mà, liền tại đây một khắc, hoàng bào pháp sư lộ ra miệng đầy răng nanh. Cười, răng rắc, hoàng bào pháp sư thân thể bỗng nhiên phân ra một đạo phân, thân. Phân. Thân trở nên thon dài, pháp sư đôi tay chảo vào chính mình đầu. Ngay sau đó, giải nguyên chân chính mình, hư ảnh bị từ thịt xác chung kéo ra. một chút mà biến mất ở hoàng bào pháp sư hàm răng trung. A thê lương thét chói tai tại ý thức trung tiếng vọng, hoàng bào pháp sư ăn không, hắn, hồn xác. Hoàng bào pháp sư lột ra, hắn, ra đầu. Hoàng bào pháp sư cùng ký sinh trùng giống nhau. Tiến bộ, hắn, trong đầu. Hoàng bào pháp sư liền ở, hắn, đầu. Vô số pháp sư tròng mắt ra đầu phía dưới chuyển động. Âm lãnh tiêm tế tiếng cười không chỗ không ở. Giải nguyên chân, đầu óc cơ hồ muốn tại đây loại nụ cười giả tạo chung nổ tung. Vô số đáng sợ ký ức vọt vào hoàng bào pháp sư. Không, hắn ở ăn người ở ăn quỷ. Một cái lại một cái. Người làm công chết hồn bị giống hạt mè hạt giống nhau đưa vào, hắn, trong miệng, hắn thành hoàng. Bào pháp sư, hoàng bào pháp sư chính là hắn. Pháp sư tinh tế tiếng cười ở trong đầu mấp máy. Đệ nhất đạo lớn lên ở trong đầu thon dài pháp sư. Ở từng cái quái dị người sống bị ăn luôn sau. Lớn lên càng ngày càng ngũ quan rõ ràng. Thực mau mà, nó phân liệt mọc ra cái thứ hai pháp sư, hắn, trong đầu ký sinh. Không, thực người có thể tẩy tội. Ăn tay đấm thuyền viên ký ức từ, hoàng bào pháp sư, khẩu trong mắt chui ra. Hắn, ăn thật nhiều tay đấm. Hắn, ở giúp bọn hắn tẩy tội ở đem bọn họ thân thể từ cái này tà ác khủng bố quý thuận hào thượng. Cứu vớt ra tới một chút âm lục linh quang lập lòe, giải nguyên chân, ý thức đột nhiên thanh tỉnh. Hắn ý thức được này không phải hắn ký ức, mà là người truyền giáo lợi đức ký ức, không? Không đúng, không phải người truyền giáo ký ức, là người lương pháp sư loại đến người truyền giáo trong đầu ký ức. Người lương pháp sư đem chính mình ăn quỷ ăn sống hồn ký ức di hoa tiếp mộc tới rồi người truyền giáo lợi đức trong đầu. Ở mỗi một cái nháy mắt, giải nguyên chân thấy người truyền giáo giơ lên đao điên cuồng mà đối với chính mình thịt xác chặt bỏ. Có tội hắn, có tội người lương pháp sư ở người truyền giáo lợi đức quỷ hồn nổi điên. Thời điểm, ở hắn bên tai, đầu đế, chuyển động, mười mấy khuôn mặt mười mấy há mồm đồng thời phát ra nhòn nhọn tế cười, leng keng. Chúc mừng người chơi, giải nguyên chân, dịch thanh người truyền giáo lợi đức ký ức. Nam Dương người truyền giáo. Che giấu chấp niệm đã kích phát người truyền giáo lợi đức thề muốn đem linh hồn của chính mình. Thân thể, tánh mạng cống hiến cấp nhân từ thần. Người truyền giáo, tự nguyện ở bất đồng tha hương cứu rỗi bá tánh. Vô phân nam nữ, vô phân già trẻ, vô phân phú quý bần cùng. Thành kính tín ngưỡng yêu cầu giáo sĩ không thể thấy dơ bẩn không quỳ phục trà lau. Không thể thấy hư thối mà không tinh lọc. Người truyền giáo thẩm phán chuyển hướng về phía chính hắn. Người hồn loại quỷ, thịt xác bảy phần, thiện ác sai bối, bản ngã là ai? Chấp niệm nhiệm vụ, thỉnh trợ giúp người truyền giáo lợi đức tìm về tự mình, rửa sạch tội nghiệt. Tác giả có lời muốn nói. Trường chương song càng hợp nhất. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.